Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 11, chủ nhật rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trước cổng biệt thự của nó có tổng cộng là 3 chiếc siêu xe đỗ gặp ngay đó. Thật sự như lần trước, nó chả có gì đáng quan tâm hết, nhưng ba người con trai đang trên xe mới khiến nó quan tâm và ngưỡng mộ nhất. Ba người cứ như minh tinh điện ảnh vậy ý, đi đến đâu là đều phát ra ánh hào quang chói lóa. Một người thì lạnh lùng, một người thì dịu dàng, một người thì sát gái. Thật sự mà nói mấy cái người này có gì đâu mà mê. Toàn là cowboy, womboy và playboy không? Ở đâu chả có, mà quan trọng là đẹp hơn họ và gia thế sùng bái hay khổng lồ hơn không? Kích, con, hiện giờ trong nhà có tổng cộng là 4 con heo đang say giấc nồng trên giường. Nướng muốn khét cả nhà luôn. Trong đó có nó và Gen là ngủ say nhất, ngủ quên trời quên đất, quên ông bà tổ tiên, quên cha mẹ và quên luôn cả tiếng ấn chuông cửa đang réo rắt nãy giờ. Họ ngủ say như vậy là tại sao? Tại nhỏ và cô chứ sao? Canh ngay 3 giờ lết cái thân heo quay về nhà, bắt nó nấu ăn và Gen mở cửa giùm, con mẹ nó nhà hai đứa, nói sáng mai về mà 3 gam đã lết tới nhà. Thật sự là muốn chọc điên nó đây mà, hai đứa nó bị bỏ đói lâu năm hay sao mà cái bàn ăn rộng 100 mét vuông chật kín đồ ăn mà thoáng chốc hai đứa đã đưa vào bụng hết mẹ rồi. Quả là bái phục, các bạn đoán xem ai sẽ thức trước, nhỏ hay cô, tất nhiên là cô giỏi y, nhỏ làm sao chịu khuất phục trước chuông cửa chứ, chờ một chút đi, cô dồn hết sức hét lên. Và, ngay tức khắc, tiếng bấm chuông đã dừng lại, như cũng đã thoải mái hơn một chút, lon ta lon ton chạy ra mở cổng, vừa mở ra thì 3 chiếc xe phóng vèo vào gara khiến cô nhóc trơ tay không kịp. Mém té lọn cổ rồi, bực mình hà, biết vậy đếch mở cửa đâu, mở cửa chi em đập đầu lộn cổ chứ, ông Nguyên cục tức ngúng nguẩy đi vào phòng khách ngồi phịch xuống. Do cô mặc một chiếc quần ống rộng màu xám, túng ngay cổ chân và áo thun trắng trơn nên chả có gì xấu hổ cả. Ngồi rất thoải mái nha, tới đây làm gì vậy mấy cha nội, cô nhai nhồm nhoàm bánh trong miệng, tiện thể hỏi, qua chơi, anh, cô đáp tỉnh queo, ủa mà hai nhóc kia đâu? Hắn thắc mắc, ngủ trên lầu á, cô, hắn, cuộc nói chuyện tán dóc liên tiếp được xảy ra. Chả hiểu sao mấy ba má này có nhiều đề tài để nói quá vậy trời. Lạy chúa, 30 phút trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Trời ạ, chắc chết mất. Hoáp, có ai trong nhà thế? Các bạn thử đoán đi. Ai, nó hay nhỏ, hay Gen, là nhỏ nhá. Tiếng nói phát ra khiến mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cầu thang. Nhỏ mặc bộ pyjama mài vàng chóe trên người bước xuống. Mái tóc rối bu rối xù lên, trên mặt còn vương nước mắt vì ngáp quá đà, nhưng nhỏ đánh VSCN xong rồi nhá, chủ nhật nên mặc vậy át mẻ. Vừa thấy 4 người đang vui vẻ nói chuyện thì nhỏ cũng nhanh chóng nhập cuộc tán dóc. Hồn quá đi mất, một tiếng nói phát ra từ phòng nó, tiếng nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe. Lập tức 5 cái miệng oanh oanh đã câm nín. Chị Win, chị dậy mau cho em. Vâng, lại một tiếng hét nữa vang lên. Lần này to gấp đôi. Mẹ kiếp, hồn quá đi mất, tổ cha nhà thằng Gen. Thì một tiếng nữa. Lần này kích thích giác quan tò mò của 5 đứa nhoi nhoi. Và tất nhiên, cầm đầu sẽ là nhỏ. Tổ cha mày, cút mau lên, chị Win, dậy đi, dậy dậy dậy. Mẹ nó, cút, dậy, bà nội mày. Cút cho chị, dậy làm bánh em ăn. Chị hứa rồi mà, dậy cái bíp cút cho chị WENNNNNN. Tao tống mày về Mỹ bây giờ. Im mau, hoen ơi, vâng, lại thêm 2 cái loa phát thanh nữa. Và tình cảnh đập vào mắt 5 đứa là nó và Gen đang nằm chung một giường. Lôi lôi kéo kéo, mẹ cha chúng bay, dậy thì dậy, cút hết, nó dậm chân hét lên. Ngay lập tức, 6 con người vắt chân lên cổ mà chạy, trong đó có một người đang đỏ mặt khi thấy nó. Sao lại đỏ mặt? Tại vì ngủ dậy nhìn nó rất rất so cute và so sexy nữa. Một chiếc áo rộng phùng phình cổ tim tay dài, được cắt điệu ở mỗi tay. Cổ áo sọc nâu, kết hợp với đó là chiếc quần thun mềm ngắn cũn. Thật là sexy. Phòng khách, Hy nhị tỷ, tam tỷ, Gen đưa tay làm chữ V, cười nói. Chào cưng, nhỏ và cô đồng thanh chào lại. Cưng làm gì mà Nhi Nhi bảo bối là sùm vậy? Anh cau mày, à, do tỷ tỷ hứa với em làm bánh ăn nên mới kêu tỷ tỷ dậy thôi. Thằng cha mi, ta để bánh trong tủ lạnh đấy. Tiếng nói vừa dứt, mọi ánh nhìn đều đỏ dồn về phía cầu thang. Tất cả đều vỡ òa khi thấy nó. Thật là đẹp nha, thiết kế khá đơn giản nhưng lại đẹp mắt vô cùng. Trang phục của nó hôm nay là một chiếc đầm sát nách màu hồng phấn dài ngang đùi. Ở phần eo được siết hơi ôm một tí, chiếc váy ôm tới phần mông và xòe xếp ly ở phần cuối cùng. Mái tóc bạch kim được búi cao để bết hai bên thái dương. Ủa, vậy hả, Gen chu môi đáp, hứ, chấm chấm, nó xí một hơi rõ ràng y. Ủa tiểu nhi, cậu gần quay một video clip M tuyệt vời và người mẫu cho bộ sưu tập mùa hè hả? Cô hỏi, mắt lấp la lấp lánh. Ừ thật là phiền. Nó ngồi bắt chéo chân, xoa xoa thái dương, những cọng tóc mềm mại do lực xoa mà va vào nhau tạo nên những âm thanh xộc xoạt. Tôi này đi xem được không anh? Cậu nói, ánh mắt sáng rỡ, được, à mà trong ba người có ai hát, diễn hay không? Có, Vĩnh Khoa á, cậu, hát được không? Video clip lần này của tôi thiếu người. Nó, được, hắn, quyết định vậy đi, nó, thế đấy. Một buổi chủ nhật tụi nó chả làm gì ngoài việc ăn, ngủ, chơi, tán dóc, chả hiểu cái mô tê gì mà chuyện ở đâu cho tụi nó nói nhiều thế. Thật sự là bái phục, một người thì lạnh như tuyết, một người như băng, một người quậy như giặc, một người hiền như nước, người còn lại thì dịu dàng như hoa và cuối cùng là một tay sát gái đào hoa. Thế mà sáp vô là tám trên trời dưới đất. Chuyện kể chả bao giờ hết cách chương.